Nhật ký thần hộ mệnh đời em, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Nếu không phải thì ông khẩn trương cái gì chứ? Ông cần con giúp gì không? Ngay lúc này, Thiên Bảo từ trên lầu nhàn nhã bước xuống, vẻ mặt thật giống như đã biết trước chuyện này rồi ấy. Giúp cái gì? Ông có gì mà phải giúp? Ông trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt có chút phiếm hồng. Tại sao ông vẫn bịt miệng tôi? Các bà rất thích nghe hòa nhạc hoặc xem cải lương, vé xem với con không thành vấn đề, chỉ cần ông lên tiếng, trong vòng 10 phút cặp vé đó sẽ ở trong tay ông. Hắn tiến đến chỗ tôi, chậm rãi gỡ tay ông ra khỏi miệng tôi rồi kéo tôi ra sofa ngồi. Trong khi ông vẫn đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ mà hắn vừa mang đến. Sao anh biết, quan sát là biết liền, em không thấy mấy hôm nay ông có điểm khác lạ sao, ha. Tôi gật gù đem những điểm khác lạ, từng cái lướt qua đầu. Đúng vậy, gần đây ông rất khác, chú trọng ngoại hình hơn, ăn mặc chỉnh chu hơn, hay trải chuốt hơn. Và ít về nhà hơn. Ai, ra, tôi vô tâm quá mà. Nhóc con, mau kiếm cho ông hai vé nghe hòa nhạc. Ông đột nhiên chỉ vào mặt hắn hạ lệnh, sau đó đi nhanh về phòng. Tôi tròn mắt há mồm nhìn theo bóng ông, rồi lại ngơ ngác quay sang hắn. Thật sự là không ngờ nha. Em ngạc nhiên nỗi gì. Lên chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi. Hắn cười cười vỗ nhẹ vào má tôi, cầm di động lên gọi cho ai đó. Tôi nghe theo hắn lên phòng lấy quần áo đi tắm, xong xuôi mới đi xuống, vừa đến nơi liền thấy ông với trang phục lịch thiệp cùng phong độ ngồi ở sofa, đối diện là Thiên Bảo đang cắm đầu vào tờ báo. Mà tôi chẳng biết là báo gì vì toàn tiếng Pháp không à, nhưng đại loại là về nội thất ngoại thất kiến trúc hạ tầng. Bé Nhiên, nhìn ông được không? Thấy tôi đi đến, ông liền đứng lên tạo dáng cho tôi xem. Dạ được, nhìn ông như trẻ ra mấy tuổi luôn, rất phong độ ạ, tôi cười tâu toét vỗ tay tán thưởng. Vậy hả, bé Nhiên đáng yêu nhất nhà, ông đi nhé, nói rồi ông cầm theo đôi vé nghe hòa nhạc đi ra cửa. Tôi thì vẫn đang thích chí vì được khen, khóe miệng cong lên không sao hạ xuống được. Thẳng đến khi bị hắn chọc tức mới hạ xuống, em thích được khen vậy hả, nói thừa, ai mà chẳng muốn được người khác khen chứ, dù là điều đó chỉ đúng một nửa, đầu ai như hắn, suốt ngày chê tôi ngốc. Xong rồi lại bảo thích người ngốc như tôi, muốn giận cũng không giận nổi, tức muốn chết, Mộc Nhiên xinh đẹp, Mộc Nhiên đáng yêu, Mộc Nhiên nấu ăn ngon, Mộc Nhiên ngốc nghếch, thấy tôi không nói gì, hắn liền tiến đến bên tai tôi thì thầm. Ngốc nghếch mà cũng là khen à, tôi vừa cố kìm khóe miệng cong lên vừa bĩu môi với hắn. Quan trọng là anh yêu Mộc Nhiên nhất, hắn bỏ qua câu hỏi của tôi, trực tiếp đi vào vấn đề chính. Câu nói này không những làm mặt tôi đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Mà ngay cả lý trí cũng bay mất, suýt nữa là buột miệng đáp lại, em cũng yêu anh nhất, cũng may tôi kịp giữ lại, nếu không, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi kẻo bỏ lỡ kịch hay, tôi vội vàng đáng chống lảng rồi chạy nhanh ra sân chờ hắn. Cách chương.